Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết đến phương hướng, chàng xô vào bàn, vào ghế, xô vỡ những đồ vật xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể tìm tới chỗ cánh cửa gỗ, chẳng thể đi ra ngoài. Duyệt Nhi, nàng quay lại đi. Duyệt Nhi, ta không cố ý. Ta không muốn đẩy nàng ra nữa. Ta không muốn nàng làm chuyện ngốc nghếch. Bắc Thần Hàn sợ hãi gào lên, chỉ mong tiếng của mình có thể gọi thê tử đang tuyệt vọng quay trở lại. Chỉ nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng và trái tim muốn chết đi của nàng là trái tim của Bắc Thần Hàn hắn như bị bóp chặt, vô cùng đau đớn. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng chàng cũng tìm thấy được cánh cửa gỗ. Chàng chẳng có chút chần chừ, lập tức đuổi theo. Đột nhiên, một cánh tay êm ái kéo chàng trở lại. Tiếp đó lao vào lòng chàng, ôm lấy chàng thật chặt. Mùi hương quen thuộc ấy ngay lập tức làm dịu đi những sợ hãi của Bắc Thần Hàn. Thay vào đó là nỗi vui mừng khôn xiết. Duyệt Nhi, nàng đừng rời xa ta. Ta không đẩy nàng đi nữa. Nàng đừng rời xa ta. Bắc Thần Hàn xúc động ôm chặt lấy Tô Duyệt Duyệt trong vòng tay. Chàng sẽ không lạnh lùng đẩy nàng đi nữa. Chàng luyến lưu nàng. Chàng không sống nổi nếu những ngày không có nàng. Chàng đã không thể xa rời nàng nữa rồi. Hàn, chàng đừng chối bỏ thiếp. Cậu xin chàng. Tô Duyệt Duyệt nghẹn ngào, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt. Thật ra, nàng không hề rời khỏi phòng. Nàng vẫn ở đó, nhìn Hàn sợ hãi và kích động. Bắc Thần Hàn vẫn quan tâm tới nàng. Hắn vẫn lưu luyến nàng đến như vậy. Không, không bao giờ, mãi mãi không rời xa nàng. Bắc Thần Hàn hấp tấp, hôn lên trán nàng, bàn tay giữ càng chặt lấy. Chỉ sợ, nếu như nới lỏng tay, thì nàng sẽ bay đi mất. Hàn, chúng ta đặt tên cho con là gì? Tô Duyệt Duyệt suy tư hỏi. Họ Bắc Thần, tên một chữ Vũ. Vũ giống như trong từ lông vũ, rồi sau này con sẽ giống như chú chim nhỏ, tự do tự tại mà bay nhảy. Nàng thấy thế nào? Bắc Thần Hàn cảm nhận được từng hơi thở của Tô Duyệt Duyệt, ánh mắt trông giống cứ hướng nhìn về phía cô. Bắc Thần Vũ, giống như chú chim nhỏ tự do tự tại mà bay nhảy. Thật đáng ngưỡng mộ. Tô Duyệt Duyệt thì thầm. Đột nhiên, Bắc Thần Hàn nắm chặt tay nàng, giọng trầm xuống. Ngưỡng mộ ư, đợi nàng giải được độc xong, ta sẽ xin với phụ hoàng nhường lại ngôi thái tử. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng sống cuộc sống tiêu diêu. Như vậy, nàng sẽ không cần phải ngưỡng mộ nữa. Không chỉ có Tô Duyệt Duyệt ngưỡng mộ cuộc sống tự do ấy, thật ra chính chàng cũng rất ngưỡng mộ, cũng rất mong muốn. Thứ độc thiếp mang trong mình, liệu có thể giải được không? Lời nói của Tô Duyệt Duyệt có chút tự ti. Có thể chứ, nhất định sẽ có cách. Tuy câu trả lời ấy, chính Bắc Thần Hàn cũng không chắc chắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng nhất định kỳ tích sẽ xảy ra. Không biết đã bao lâu, Tiểu Thúy khệ nệ bưng một thùng thuốc mới vào. Nhìn hai người, nàng có lặng đi đôi chút, tiếp đó vội vàng nói. Thái tử! Thái tử Phi, hai người trở về nghỉ ngơi, chỗ này cứ để nô tỳ lo là được rồi. Tu La Chắc đã sát và Lạc Thần Y sắc mặt thoáng chút nghi hoặc nhìn Bắc Thần Ngạo. Người khẳng định là làm như vậy, người phải biết rằng Tý Hồng Nhan một khi đã chuyển sang người của ngươi, không đầy hai canh giờ người sẽ mất mạng. Mà làm như vậy cũng chưa chắc đã có thể loại bỏ hoàn toàn độc dược trong người của Tô Duyệt Duyệt. Làm không tốt, người sẽ phải hy sinh mạng mình một cách vô ích đấy. Lạc Thần Y nói gấp gáp. Túy Hồng Nhan đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Tuy cách làm của Bắc Thần Ngạo nghe có vẻ được, nhưng cũng không thể chắc chắn là thật sự có hiệu quả. Không cần biết có tác dụng hay không, ta đã quyết định rồi. Thời gian không thể kéo dài. Nếu như chất độc của nàng bị lan rộng ra, e rằng sẽ rất khó cứu chữa. Tối nay đi, ta sẽ nghĩ cách làm cho Tô Duyệt Duyệt ngất đi. Ta mong các người cứu được cô ấy xong, đừng nói sự thật với nàng. ta sợ nàng ấy lại tự trách mình. Gương mặt Bắc Thần Ngạo lúc này vô cùng phức tạp. Ta không đồng ý. Đột nhiên, tiếng của Bắc Thần Hàn vang lên từ sau lưng. Tiếp đó, Hiên Viên Thần dìu chàng bước vào phía họ. Vừa rồi, Hiên Viên Thần kiểm tra vết thương nơi bụng của Tô Duyệt Duyệt xong. Chàng vốn định cùng Hiên Viên Thần tới chỗ Lạc Thần Y cùng bàn bạc về chuyện của Túy Hồng Nhan. Nhưng vừa đúng lúc nghe được cuộc hội thoại của Ngạo và Lạc Thần Y. Bắc Thần Ngạo muốn hy sinh bản thân, không cần biết là hắn tự nguyện hay không, chàng chỉ biết là Tô Duyệt Duyệt nhất định không đồng ý với chuyện đó. Bắc Thần Hàn, việc ta đã quyết, sao lại phải hỏi ý kiến của huynh? Bắc Thần Ngạo lạnh lùng nói. Lục đệ, nếu đệ thật sự muốn đổi tính mạng của đệ lấy tính mạng của Duyệt Nhi, với tính cách của Duyệt Duyệt, ta e rằng nàng ấy sẽ không sống nổi mất. Hơn nữa, nàng cũng rất quan tâm đến đệ, sao có thể dương mắt nhìn đệ hy sinh vì nàng. Nếu thật sự cần mạng đổi mạng thì ta là chồng của nàng, thê tử của ta, ta phải tự mình cứu lấy. Ánh mắt của Hàn trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng chàng kiên định hơn bất cứ ai. Nếu như thật sự cần hy sinh một người để đổi lấy mạng sống cho Tô Duyệt Duyệt thì phải để một kẻ tàn phế như chàng vì thê tử yêu thương mà làm một việc sau cuối. Tiểu tử, đến người cũng bị điên rồi. Lạc Thần Y hết nhìn Bắc Thần Hàn rồi lại quay sang nhìn Bắc Thần Ngạo, bỗng chốc thở dài thườn thượt. Ái tình thật sự có thể khiến con người ta phát điên. Bắc Thần Hàn, Duyệt Nhi yêu huynh nên huynh không thể chết được. Bắc Thần Ngạo nói. Dừng lại, có nhầm không vậy? Người ta muốn sống không được, hai kẻ các ngươi lại đua nhau đòi chết. Các ngươi có nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Duyệt Duyệt không vậy? Bắc Thần Hàn, người chết đi, Tiểu Duyệt nhất định sẽ không thể sống tiếp. Bắc Thần Ngạo, người cũng chết đi, Tô Duyệt Duyệt nhất định sẽ vì ngươi mà phát điên. Đó là cái kết mà các ngươi muốn đúng không? Hiên Viên Thần vội nhảy vào. Theo ý trẫm, hãy để trẫm hy sinh vậy. Hiên Viên Thần nói vui, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một sự phức tạp. Người cút sang một bên, ngậm miệng lại. Hai kẻ kia đồng thanh lên tiếng. Hiên Viên Thần miễn cưỡng, hò hắng vài tiếng, đang định mở miệng nói, thì đột nhiên Lãnh Phức Hương chạy tới. Không xong rồi, Duyệt Duyệt và đứa trẻ đã không thấy đâu nữa. Mọi người đều kinh ngạc. Bắc Thần Hàn thì càng hoảng loạn hơn. Vừa rồi rõ ràng Duyệt Duyệt đã trở về nghỉ ngơi rồi mà, sao có thể đột nhiên biến mất? Hơn nữa, nàng biết rõ ràng con không thể tách khỏi dịch thuốc, nàng ấy sẽ không bế con đi đâu. Chẳng nhẽ Duyệt Nhi có lẽ đã bị bắt cóc rồi, ta phải đi cứu nàng. Điều Bắc Thần Hàn nghĩ được thì có lẽ Bắc Thần Ngạo cũng đã sớm biết. Chỉ có điều chàng không biết là trong hoàng cung này vốn đã không còn người của Thái Hậu. Có lẽ phải là người thân cận hầu hạ của Tô Duyệt Duyệt lẫn đứa trẻ. Liệu là ai có thể bắt cóc Tô Duyệt Duyệt đi? Bắc Thần Ngạo không nghĩ được nhiều. Chàng lập tức biến mất trong chớp mắt. Hoàng cung là nơi không dễ thoát ra. Nếu có thì cũng là một xó xỉnh hẻo lánh nào đấy. Nghĩ đến đây, chàng vội vàng đi tìm mấy góc xó xỉnh. Ta cũng phải đi. Bắc Thần Hàn lo lắng quay người toan bước đi, nhưng liền bị Tu La Sát điểm huyệt. Người bây giờ không có nhìn thấy gì, hãy ngoan ngoãn ở lại đây đợi chờ tin tức của bọn ta. Duyệt Duyệt sẽ không sao đâu. Tu La Sát không để ý đến tiếng gào thét của Bắc Thần Hàn. Hắn chuyển ánh mắt qua chỗ Lãnh Phức Hương. Hắn ta giao lại cho cô, ta giờ phải đi tìm Duyệt Nhi và đứa trẻ. Vừa dứt lời, hắn cùng Hiên Viên Thần chạy ra khỏi hoàng cung tìm kiếm. Trong một con đường nhá nhem phía ngoài hoàng cung, một dáng nữ nhi nhỏ nhắn đang ôm một hài nhi, quay đầu lại nhìn hai tên thị vệ đang vác Tô Duyệt Duyệt toàn thân mềm nhũn. Nhanh lên, sắp tới nơi rồi. Nói xong lại tiếp tục quay người bước về phía trước. Vương gia, nô tỳ đã mang người tới rồi đây. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người, sao nô tỳ xin cáo lui. Tiểu Thúy lại bắt Thần Lẫm một cái, rồi quay người toan bỏ đi, mặc cho Tô Duyệt Duyệt đang vô cùng phẫn nộ. Tiểu Thúy, người đứng lại cho ta, ta nào có làm gì có lỗi với ngươi, sao ngươi lại đi giúp hắn? Tô Duyệt Duyệt dù thế nào cũng không thể hiểu tại sao Tiểu Thúy lại là người của Bắc Thần Lẫm. Thái tử Phi, Tiểu Thúy biết không thể tự định đoạt số mệnh và cũng biết chủ nhân có thể hy sinh nô tỳ. Còn nhớ lần trước người rời khỏi phủ thái tử gia đã dùng nô tỳ để dụ người ra mặt. Nô tỳ muốn hỏi Thái tử Phi, người lúc ấy có thật không biết rằng sinh mạng của tôi đang nằm ở trong tay người? Tiểu Thúy càng nói càng kích động, nhìn gương mặt kinh ngạc của Tô Duyệt Duyệt. Tiểu Thúy, chuyện đó không như ngươi nghĩ đâu, ta lúc đó... Tô Duyệt Duyệt biết Tiểu Tiểu nhầm mình, nàng lúc ấy không phải không quan tâm đến sinh mạng của Tiểu Thúy, mà nàng biết Bắc Thần Hàn nhìn thấy dòng chữ đỏ nàng để lại trên tờ cáo thị, chàng nhất định sẽ tha cho Tiểu Thúy. Hoàn toàn không ngờ Tiểu Thúy vì thế mà mang lòng hận nàng. Là thế nào? Lúc ấy Thái tử Phi đã không xuất hiện. Nếu như Tam Vương gia không kịp thời cầu xin cho nô tỳ đã sớm bị giết chết trong tay Thái tử bệ hạ rồi. Nên nô tỳ nợ Tam Vương gia một mạng. Hiện giờ là lúc nô tỳ báo đáp ngài ấy. Tiểu Thúy nói. Nên một tháng trước, chính tại đại điện, người đã châm thuốc nổ đúng không? Hóa ra là người lấy trộm thủy tinh châu ta chế ra. Tô Duyệt Duyệt bỗng nhiên ngộ ra. Cô để đề phòng lúc cần thiết nên đã lén lút tự chế ra một viên thủy tinh châu. Vốn cho rằng mình đã để quên ở đâu, hóa ra đã bị nô tỳ luôn bên cạnh trộm mất. Nàng càng không ngờ thứ thuốc nổ ấy đã hại mất Hàn mù mắt. Phải, tất cả là do nô tỳ, nhưng không cần biết thế nào. Qua đêm nay, người sẽ là người của Tam Vương gia. Nô tỳ đã giúp hai người chuẩn bị xong xe ngựa. Tiểu Thí nói. Tiếp đó chuyển hướng qua Bắc Thần Lẫm. Vương gia, sáng mai xe ngựa sẽ đợi hai người ở bên ngoài. Nô tỳ sẽ chuẩn bị cả thực phẩm và những vật dụng cần thiết. Nô tỳ đem đứa trẻ này đi trước đã. Tiểu Thúy, cảm ơn ngươi. Ngươi lui đi. Bắc Thần Lẫm hùa hùa cánh tay. Tiểu Thúy lãnh đạm nhìn Tô Duyệt Duyệt, quay người bước ra khỏi căn phòng, không muốn làm phiền đến hai người nữa. Bắc Thần Lẫm, đồ khốn nạn, người đừng hòng động vào ta. Tô Duyệt Duyệt phẫn nộ chửi rủa, nhưng Bắc Thần Lẫm không quan tâm. Hắn bế thốc cô lên giường. Bắc Thần Lẫm dịu dàng đặt Tô Duyệt Duyệt lên giường. Tiếp đó bà ra, tay hắn nhẹ nhàng điểm lên huyệt, khiến cơ thể đang vùng vẫy của nàng bất động. Bắc Thần Lẫm, người là đồ súc sinh, đồ tiểu nhân đê tiện. Người biết điều thì mau thả ta ra, nếu không, Bắc Thần Hàn sẽ không tha cho ngươi. Duyệt Duyệt cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, giận dữ nhìn hắn. Duyệt Duyệt, vì sao nàng cứ không đón nhận ta? Đợi đêm nay chúng ta động phòng xong, nàng sẽ là của ta. Chúng ta sáng mai sẽ mau chóng rời khỏi đây. Con của nàng ta cũng đã mang theo rồi, ta sẽ coi nó như con đẻ. Duyệt Duyệt, nàng hãy chấp nhận ta đi có được hay không? Giọng Bắc Thần Lẫm tràn chứa tình cảm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt run rẩy của Tô Duyệt Duyệt. Bác Thần Lẫm, người bình tĩnh lại đi. Con ta còn đang mang trong mình độc dược. Nó không thể sống rời thuốc được. Cầu xin ngươi, thả ta và con ta ra. Ta tin Bác Thần Hàn sẽ tha thứ cho... Tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngươi. Thả ta về đi. Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn, muốn cựa quậy nhưng cũng không thể cựa quậy được. Không thể được, Duyệt Duyệt. Ta không thể buông tha cho nàng được. Duyệt Duyệt. Bắc Thần Lẫm nhẹ nhàng gục đầu toàn hôn Tô Duyệt Duyệt. Bắc Thần Lẫm, đừng để ta hận ngươi. Hận? Duyệt Duyệt, nàng từ nhỏ ngoài Hoàng Huynh ra, ta là người thân nhất với nàng. Nàng nỡ hận ta ư? Hận đi, rốt cuộc thì ta cũng sẽ khiến nàng trở thành người con gái của ta. Bắc Thần Lẫm cười phá lên. Nói xong, hắn ngay lập tức hôn lên trên đôi môi đang mím chặt của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, quyết không mở miệng. Cảm giác đáng ghét lúc ấy khiến Tô Duyệt Duyệt bắt đầu hoảng loạn thật sự. Bác Thần Lẫm, mau thả ta ra, đồ tiểu nhân nhà ngươi, đồ cầm thú, cút đi đừng chạm vào ta. Lại một tiếng cười chế nhạo, quần áo của Tô Duyệt Duyệt lại bị bật ra. Bắc Thần Lẫm sốt sắng thọc tay vào trong lớp quần áo của nàng, đê mê chạm vào thứ da thịt mềm mại ấy. Cút ra, Bắc Thần Lẫm ngươi cút, đừng có chạm vào ta. Tô Duyệt Duyệt hoảng hốt hét lên, cảm giác nhục nhã đáng ghét khiến nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Duyệt Duyệt đừng khóc, ta thật sự rất yêu nàng, ta rất yêu nàng. Giọng Bắc Thần Lẫm khàn khàn, ánh mắt chứa đầy dục vọng, vẫn nhìn Tô Duyệt Duyệt không rời. Hắn không muốn Duyệt Duyệt kháng cự, không muốn cô tức giận, càng không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị bật ra, vỡ tan thành mấy mảnh. Bắc Thần Lẫm còn chưa kịp quay đầu ra thì cả người đã bị văng lên. Duyệt Duyệt không sao rồi, đừng sợ, xin lỗi ta đến muộn, may mà nàng chưa bị sao. Bắc Thần Ngạo hổ thẹn ôm lấy Tô Duyệt Duyệt, nhìn thân thể lõa lổ của nàng, nộ khí càng phát ra. Chàng vội vàng lấy áo của mình che cho Tô Duyệt Duyệt rồi giải huyệt cho cô. Ngạo, may mà người đã đến. Tô Duyệt Duyệt òa lên khóc, cứ nghĩ đến cảnh cô bị tên Bắc Thần Lẫm chết tiệt ấy hôn lên trên người là cô chỉ muốn ngay lập tức rửa sạch những dấu vết ấy. Bắc Thần Lẫm đứng dậy, lảo đảo đi về phía nàng. Duyệt Duyệt, người đừng có lại đây, người đừng có lại đây. Ngạo, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tô Duyệt Duyệt túm chặt lấy Bắc Thần Ngạo, toàn thân run rẩy nằm gọn trong lòng chàng. Bắc Thần Ngạo đau lòng an ủi Tô Duyệt Duyệt. Chàng giận dữ đứng phắt dậy, giáng cho Bắc Thần Lẫm một trường. Ta phải giết ngươi. Ánh mắt Bắc Thần Ngạo long lên sòng sọc, trong phút chốc chuyển sang màu xanh sáng rực. Chàng giơ tay toan cho Bắc Thần Lẫm một trường. Đột nhiên, tiểu thí từ bên ngoài cửa bồng theo đứa trẻ chạy vào. Dừng tay! Nếu các người không muốn mất con thì mau dừng tay lại! Tiểu thí tuy sợ Bắc Thần Ngạo, nhưng vì muốn cứu Bắc Thần Lẫm, nên nàng chỉ biết mang đứa trẻ ra đánh cược. Vũ Nhi! Ngạo, đừng đánh hắn ta nữa! Ta phải cứu Vũ Nhi! Tô Duyệt Duyệt kích động chạy tới bên Ngạo, ngăn cản chàng. Bắc Thần Ngạo tức giận kìm lại nắm đấm, muốn tung quyền, nhưng vì đứa bé trên tay Tiểu Thúy nên đành thôi. Tiểu Thúy, ta xin người trả lại con cho ta! Ta xin người đó! Tô Duyệt Duyệt nửa muốn bước tới, nửa lại sợ chọc giận Tiểu Thúy mà hại đến đứa trẻ. Tiểu Thúy nhìn Bắc Thần Ngạo cảnh giác, rồi quay sang nhìn Bắc Thần Lẫm. Vương gia, người mau rời khỏi đây, nơi này cứ giao cho nô tỳ. Chỉ cần Bắc Thần Lẫm bình an rời khỏi đây thì nàng cũng sẽ không làm hại gì đến đứa bé hết. Cho dù có phải hy sinh tính mạng của nàng cũng không sao cả. Dù sao đây cũng là cái mạng do Bắc Thần Lẫm nhặt về. Tiểu Thúy, trả con cho Tô Duyệt Duyệt đi. Duyệt Duyệt, ta xin lỗi. Ta thật sự không cố ý muốn hại nàng. Bắc Thần Lẫm nhìn bộ dạng khóc đến bi thương của Tô Duyệt Duyệt mà ăn năn. Hắn thật sự không cố ý muốn Duyệt Duyệt phải đau lòng đến như vậy. Từ tận trong thâm tâm, điều hắn không muốn làm nhất chính là làm cô thương tổn. Đánh đi, ta biết ta đã làm quá nhiều việc không nên. Muốn giết ta thì hãy làm ngay đi. Bắc Thần Lẫm từ từ nhắm mắt lại. Người mẹ duy nhất của hắn cũng đã không còn. Hắn đã mất đi tất cả rồi. Cuộc sống của hắn lúc này chẳng còn một chút ý nghĩa gì nữa. Vương gia! Tiểu Thúy kinh ngạc thốt lên, không tin nổi Bắc Thần Lẫm lại có thể chịu chết nhanh đến như vậy. Bắc Thần Ngạo giơ nắm đấm, đang chuẩn bị giải quyết hắn, thì Tô Duyệt Duyệt đột nhiên giữ tay chàng lại. Bắc Thần Lẫm, người đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Giọng Tô Duyệt Duyệt lạnh lùng. Nói dứt lời, cô tiến thẳng tới chỗ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy tuy không muốn giao đứa bé ra, nhưng nhìn ánh mắt của Bắc Thần Lẫm, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn giao Bắc Thần Vũ cho Tô Duyệt Duyệt. Sau khi Bắc Thần Ngạo cùng Tô Duyệt Duyệt rời khỏi, Tiểu Thúy vội vàng đỡ Bắc Thần Lẫm, thân thể đầy thương tích dậy, lo lắng hỏi. Vương gia, người muốn đi đâu? Toàn thân người đều là vết thương, nô tỳ giúp người tìm đại phu. Không cần nữa, Tiểu Thúy, người cũng đừng đi theo bổn vương nữa, người đã báo đáp ta đủ rồi. Bắc Thần Lẫm nhẹ nhàng nói, nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Tiểu Thúy lặng người, có chút nuối tiếc, nhưng rồi cũng đành lòng mà rời đi. Bắc Thần Lẫm bước từng bước cô đơn trên con đường hoang vắng. Đột nhiên phía trước có một bóng người bước tới, khiến hắn chợt khựng lại. Sao cô lại ở đây? Bắc Thần Lẫm kinh ngạc nhìn nàng, giọng nói vẫn còn có chút khác lạ. Ta mang thai rồi, tuy ta không muốn phải thừa nhận ngươi là phu quân, nhưng con ta cần bố của nó. Ta... Nam Cung Tuyết ngập ngừng. Sáng nay nàng đột nhiên bị ngất đi, sau khi mời ngự y chẩn đoán, nàng biết là mình đã có thai. Tuy nàng không thích Bắc Thần Lẫm, nhưng nàng cũng không muốn vứt bỏ đứa con này. Rốt cuộc thì cũng là máu mủ ruột già. Đứa trẻ cũng cần bố đẻ của nó chăm sóc, nên nàng mới tìm đến Bắc Thần Lẫm. Bắc Thần Lẫm nghe tin, hoàn toàn lặng đi. Nam Cung Tuyết mang thai. Một tháng trước, cái đêm chung chăn chung gối trốn hoàng cung ấy chợt hiện về trong đầu của hắn. Con của hắn, hắn làm cha rồi. Nhưng hắn chẳng có chút tình cảm gì với Nam Cung Tuyết, sao có thể chịu trách nhiệm với nàng ta? Cô... Miệng Bắc Thần Lẫm mấp máy, nói không nên lời, mà hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Người không cần nói gì hết nữa cả, đi thôi. Nam Cung Tuyết bước tới bên hắn, nắm lấy tay hắn kéo đi. Lẫm nhìn cái bụng bằng phẳng của nàng bằng ánh mắt phức tạp, trong đó có con của hắn. Một niềm vui sướng bỗng nhiên len lỏi trong đầu hắn, khiến hắn cũng bỗng chốc nhoẻn miệng cười. Khi Bắc Thần Ngạo mang Tô Duyệt Duyệt trở về, đứa trẻ bỗng nhiên lên cơn sốt cao. Lạc Thần Y vội vàng đến cứu chữa. Duyệt Nhi, nàng cứ ăn gì trước đi đã. Nghỉ ngơi một chút, còn chúng ta sẽ không sao đâu. Bắc Thần Hàn nhẹ nhàng bưng chiếc bát trên bàn lên. Duyệt Nhi, nàng đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, cũng chẳng chợp mắt nghỉ ngơi. Cơ thể nàng đã yếu lắm rồi, mau ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi được không? Hàn biết tâm trạng của Tô Duyệt Duyệt đang không tốt, nhưng chàng càng không nỡ để nàng tự giày vò bản thân mình. Ba ngày sau, Lạc Thần Y nhìn Bắc Thần Ngạo với sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó ông đưa cho Bắc Thần Ngạo thứ thuốc trong tay mình. Đây là dẫn độc đan và phệ huyết thảo. Dẫn độc đan này, người hãy cho Tô Duyệt Duyệt dùng. Nó sẽ khiến tất cả túy hồng nhan dồn xuống cổ tay. Tiếp đó, người hãy ăn thứ phệ huyết thảo này rồi hút toàn bộ huyết đen từ trên cổ tay cô ấy. Nhưng người cũng nên biết rằng, dù người có không uống thứ huyết đen ấy vào trong bụng, thì phệ huyết thảo cũng sẽ hấp thu thứ máu trong miệng ngươi vào cơ thể. Còn nữa, túy hồng nhan một khi đã chuyển giao cho ngươi, thì nó sẽ ngay lập tức bộc phát, chẳng mấy chốc canh giờ là sẽ tử vong. Bắc Thần Ngạo bối rối đón lấy hai viên thuốc, rồi chàng gật đầu. Cảm ơn. Tiểu tử, người đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lạc Thần Y hỏi lại. Bắc Thần Ngạo kiên quyết gật đầu, sau đó chàng quay người bỏ đi. Hai ngày sau, trong đêm tối, Bắc Thần Ngạo cùng Tu La Sát đến bên ngoài phòng của Tô Duyệt Duyệt. Bắc Thần Ngạo đã thu xếp tất cả mọi thứ. Cả thư để lại cho mẫu hậu, chàng cũng đã viết. Chàng không thể để cho Tô Duyệt Duyệt gặp chuyện, tuyệt đối không. Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, hai người bước vào. Hoàng huynh. Ngạo nhìn thấy Bắc Thần Hàn ngồi bên giường, hình như đang du Tô Duyệt Duyệt ngủ. Trong lòng bỗng dâng lên chút chua xót, nhưng ngay lập tức bị chàng nén lại. Hai tiếng Hoàng huynh đã mười mấy năm nay chàng chưa từng thốt ra. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Bắc Thần Hàn nghe thấy tiếng Ngạo, khẽ giật mình. Đã khuya đến thế này mà Bắc Thần Ngạo vẫn còn tìm đến chàng làm gì? Chàng càng ngạc nhiên khi thấy Ngạo gọi mình như thế. Đã lâu rồi chàng không nghe thấy Ngạo gọi hai tiếng Hoàng huynh. Lục đệ, có việc gì vậy? Bắc Thần Hàn rõ ràng cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng không thể nói thành lời. Chẳng nhẽ con trai đã gặp chuyện gì? Bắc Thần Hàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. Tu La Sát nói với Bắc Thần Hàn. Hôm nay, Tu La Sát đi cùng Ngạo cũng chỉ vì muốn tách Bắc Thần Hàn ra. Vì Bắc Thần Ngạo biết Bắc Thần Hàn sẽ tuyệt đối không đồng ý. Mà Tô Duyệt Duyệt cũng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để Bắc Thần Hàn ngăn chàng lại. Để cho chắc chắn, Tu La Sát muốn dẫn Bắc Thần Hàn ra ngoài. Sao lại phải ra ngoài? Chẳng lẽ con trai đã xảy ra chuyện gì? Có gì mau nói thẳng trước mặt ta, đừng có giấu giếm. Tô Duyệt Duyệt vừa mới chợp mắt. Khi hai người Bắc Thần Ngạo vừa bước vào, nàng cũng choàng tỉnh. Nghe thấy Tu La Sát muốn nói ra ngoài, nói chuyện với Bắc Thần Hàn. Nàng liền cho rằng đứa bé đã xảy ra chuyện gì. Tô Duyệt Duyệt, nàng đừng kích động, con nàng vẫn ổn. Chỉ là sức khỏe của phụ hoàng. Có mấy vị thái y đang đợi hoàng huynh ở bên ngoài, muốn bẩm báo tình trạng sức khỏe của phụ hoàng. Nàng đừng lo lắng, con nàng thật sự không sao. Bắc Thần Ngạo vội vàng lên tiếng giải vây để vỗ về cơn kích động của Tô Duyệt Duyệt. Bắc Thần Hàn vừa hay tin phụ hoàng có chuyện, mặt mày liền biến sắc. Lục đệ, đệ nói phụ hoàng làm sao? Độc trong người phụ hoàng đã được giải chưa? Chàng sốt sắng gặng hỏi. Hoàng huynh, muốn biết tường tận tình hình thì huynh mau đi hỏi đám thái y, họ đang chờ huynh đó. Ánh mắt Bắc Thần Ngạo chợt ánh lên, chàng để ý để Tu La Sát đưa Bắc Thần Hàn ra ngoài. Tu La Sát gật đầu, bối rối nhìn Tô Duyệt Duyệt, sau đó đưa Bắc Thần Hàn rời khỏi. Bắc Thần Hàn cũng không hề có chút nghi hoặc, giờ chàng chỉ quan tâm đến sức khỏe của phụ hoàng nên chàng không chút do dự đi ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bắc Thần Ngạo nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Duyệt Duyệt. Chàng thật không đành lòng buông tay cô, thật sự không đành lòng. Duyệt Duyệt, đồng ý với ta. Cho dù xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải kiên cường đối mặt, vui vẻ mà sống tiếp được không? Bàn tay của Bắc Thần Ngạo chạm vào gương mặt của cô. Ngạo, ngươi sao vậy? Sao trông ngươi cứ kỳ lạ? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không hiểu sự tình, trên gương mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Bắc Thần Ngạo dạo này thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc hắn làm sao mà cứ nói với cô mấy lời kỳ cục như thế? Tô Duyệt Duyệt, ta sẽ dùng toàn bộ tính mạng của mình để bảo vệ nàng, vĩnh viễn là như vậy. Một đằng, Bắc Thần Hàn để Tu La Sát dẫn đường, nhưng chẳng biết đã đi bao xa rồi, Bắc Thần Hàn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng phải Bắc Thần Ngạo nói đám thái y đang đứng đợi ở bên ngoài, sao đi một đoạn đường rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thái y nào? Tu La Sát, thái y đâu? Bắc Thần Hàn dừng bước, ngờ vực hỏi. Trong tích tắc, cơ thể chàng trở nên bất động, không cựa nổi mình. Tu La Sát, ngươi làm gì vậy? Mau giải huyệt cho ta. Chàng không hiểu Tu La Sát với Bắc Thần Ngạo sao lại phải lừa chàng. Đột nhiên một ý nghĩ không chấp nhận khỏi hiện lên trong đầu chàng. Tu La Sát, mau nói với ta, có phải lục đệ định giải độc cho Tô Duyệt Duyệt không? Nói mau. Hàn kích động gào lên, hắn muốn nhúc nhích mà không được, còn Tu La Sát thì vẫn đứng đó, nãy giờ cũng chẳng thèm trả lời. Duyệt Duyệt, nàng ngủ đi, đợi nàng tỉnh mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Giọng Bắc Thần Ngạo trầm xuống, Tô Duyệt Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì chàng đã điểm huyệt khiến cho nàng hoàn toàn hôn mê. Chàng ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng mãi cũng không chán. Cái ôm chật chội, nhuốm màu luyến tiếc và đau xót. Chàng nuốt Phệ Huyết Thảo rồi im lặng chờ đợi. Đêm đã khuya, đêm dài quá khiến con người ta càng cô độc. Bắc Thần Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ngừng cố gắng phá giải huyệt đạo, nhưng vẫn không làm sao giải được. Tu La Sát, người mau đi ngăn cản lục đệ lại, mau lên. Hắn gào lên thống thiết. Mặc yêu mà cho hắn kêu gào. Tu La Sát vẫn làm bộ không nghe thấy gì, ánh mắt cứ một mực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net